Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 693, Lê Bắc Niệm tự sát. Ầm, tiếng vang rung trời, thân thể bị tùy theo quăng lên, an toàn khí năng lập tức bắn ra ngoài, trái phải trước sau đưa nàng chăm chú ngăn chặn, kính chắn gió bị một lần chấn vỡ. Mảnh kiếng bể phun tung tóe tại Lê Bắc Niệm trên mặt. Máu tươi từ trên mặt tràn ra đến. Có thể trên mặt cái kia đau đớn so sánh tại trên người kịch liệt đau nhức mà nói. Bất quá chín châu mất sợi lông. Phía trước đèn xe lấp lóe, phát ra thật dài tiếng còi xe. Cuồn cuộn khói đặc từ trước mui xe xuất hiện. Hai tai là ong ong một mảnh. Lê Bắc Niệm nhìn về phía trước. Con người thít chặt, lông mi rung động. Thật lâu không ngừng, xa xa, Lê Bắc Niệm tựa hồ nhìn thấy một cỗ màu trắng xe nhỏ đứng tại phụ cận. Tiếp theo, mới chú ý tới mình trước mắt đã bị dán đầy máu tươi. Đau quá, trước mắt càng ngày càng đen. Lê Bắc Niệm đầu tiêu nghỉu xuống, chống đỡ tại an toàn khí năng bên trên. Đã mất đi ý thức, thăng kình bạo, ẩn cưới nữ tinh vì yêu tự sát thăng cái này nóng lên lục soát. Phi tốc xông lên, lúc xuất hiện ở giữa so Lê Bắc Niệm ẩn cưới lộ ra ánh sáng tin tức sắp tối rất nhiều. Lại là giống như là làm hòa tiễn một dạng, siêu siêu siêu mà đã đến đệ nhất. Tối nay, nhất định là không tầm thường đêm, đang hot nữ tinh tự sát, tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh, tính mệnh thở hơi cuối cùng. Dạng này tin tức phô thiên cái địa, quay bua, bài viết. Biết hồ chờ hệ thống nhiều lần sụp đổ tê liệt, khó mà thiết truyền. Trong vòng một đêm, Lê Bắc Niệm Weibo fan hâm mộ từ hơn 6 triệu, phi tốc dâng lên đến 10 triệu. Cầu nguyện, chúc phúc tin tức đã tại Lê Bắc Niệm trang chủ đầu thứ nhất Weibo bên trong chồng đứng lên. Cái kia Weibo là trước mấy ngày phát Lưu Vĩ tuyên bố. Lời nói rất đơn giản. Tạ ơn tỷ, hoa hoa. Nguyên bản phía dưới chỉ có hơn 2 vạn bình luận. Trong vòng một đêm phi tốc đến hơn 40 vạn. Điểm khen số lượng đạt đến hơn 80 vạn. Con số kinh người. Lê Bắc Niệm mắt hai mí. Niệm niệm nhất định sẽ không có việc gì. Khóc lớn. Cầu nguyện. Bắc Hải tặc còn đang chờ ngươi. Cây dây gai. Móc lửng. Cầu nguyện. Cầu nguyện. Cầu nguyện. Nữ thần cát nhân thiên tướng. Nữ thần lão công cũng sẽ không có sự tình. Móc lửng chấm chấm. Internet đòn thứ nhất người. Căn cứ tin tức đáng tin. Lê Bắc Niệm là bởi vì trượng phu đã xảy ra chuyện. Đã mất đi sinh tồn dục vọng. Mới đêm khuya đi đua xe muốn đi đụng vách núi tìm chết. Theo giám sát biểu hiện. Hẳn là trước khi chết cải biến chủ ý. Sau đó thắng gấp cứu vãn bi kịch. Nhưng lại trước mặt đụng phải một cỗ xe sang trọng. Căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp phân rõ, đụng vào là bản số lượng có hạn lao tư. Giá trị 50 triệu trở lên. Lại đến, Lê Bắc Niệm mới cùng Mục Đông Lâm chia tay không bao lâu. Liền thiểm điện kết hôn. Ở trên một đoạn tình cảm lưu luyến vượt quá giới hạn khả năng rất cao. Mà Mục Tây Thần là Mục Đông Lâm đệ đệ. Có thể nói là phi thường có nội dung. Cuối cùng, Lê Bắc Niệm vẫn luôn là lấy độc thân hình tượng gặp người. Bạn trai phấn, lão công phấn rất nhiều. Bộ dạng này tiêu phí fan hâm mộ thực thích hợp sao? Internet đòn thứ nhất người là cái kinh doanh số. Dạng này tin tức vừa phát ra đến. Liền đưa tới Bắc Hải tặc nhóm hợp nhau tấn công. Bắc Hải tặc đệ nhất quản lý V. Mỉm cười, chó phóng viên thực sự là không muốn bích liên. Chúng ta niệm niệm giống như là sẽ tự sát người sao? Không thể nào là tự sát. Khẳng định chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Trượng phu ra chuyện này tình ai cũng không có cách nào tỉnh táo lại. Đổi lấy ngươi lão bà chết rồi. Ngươi có thể tỉnh táo sao? Đúng, ta cũng cho là như thế. Ai tự sát sẽ đi đụng hạn lượng khoản phen tầm A. Nếu như tự sát thất bại. Chỉ là cái này bồi thường liền có thể thực đem nàng bước đến đi tự sát rồi. Trên lầu ha ha ha ha ha. Khóc đến không nên bị ngươi lập tức chọc cười. Giờ khóc giờ cười giống người bị bệnh thần kinh. Mặc dù phong cách vẽ thanh kỳ. nhưng là xác thực giống như Niệm Niệm là không thường nổi QAQ nàng một người mới là không nhiều. Tiền như vậy, Lê Bắc Niệm SSS VIP, mời lớn như vậy kinh doanh số không muốn giải hư giả tin tức. Đệ nhất, Niệm Niệm không phải tự sát, chỉ là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, đã kịp thời được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đệ nhị, Niệm Niệm chưa từng nói qua mình là độc thân. Chỉ là quần chúng cảm thấy nàng cùng Mục Đông Lâm chia tay về sau, liền hẳn là độc thân mà thôi. Thời gian tính được, Niệm Niệm cùng Mục Đông Lâm chia tay đã vượt qua 5 tháng. Tiếp cận nửa năm, thời gian dài như vậy bên trong, coi như là tìm được mới tình cảm lưu luyến cũng không gì đáng trách. Cuối cùng ta muốn nói một câu, tình yêu chân thành chắc là sẽ không bởi vì nữ thần kết hôn mà đưa nàng bỏ qua. Hy vọng nữ thần bình an, Niệm Niệm bình an, cầu nguyện, móc lửng, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, móc lửng, cầu nguyện, móc lửng chấm chấm. Bên này internet bên trên cãi vả thiên. Trong bệnh viện Lê Bắc Niệm vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bạc Trình Trình nhìn xem ICU bên trong đang tại yên tĩnh nằm Lê Bắc Niệm, tâm tình một lời khó nói hết. Nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm rất lâu, mới trọng trọng thở dài một tiếng, quay người cầm lên điện thoại, nhất định phải đem vấn đề này đè xuống. Lê Bắc Niệm nằm mộng, trong mộng nàng là Mục Đông Lâm thê tử, nàng lòng tràn đầy vui vẻ cho rằng từ đó về sau, nàng cũng không giống nhau, có thể trên thực tế, quả thật là không đồng dạng. Tại Lê gia thời điểm, Lê Bắc Niệm mặt đối với Lê Tuyết Tình, Phương Chi Lễ, Lê Hạo Nhiên mệnh lệnh, đe dọa, trừ bỏ tiếp nhận không có lựa chọn nào khác, mà gả cho Mục Đông Lâm về sau. Nàng rốt cục thân phận cao, tất cả mọi người bảo nàng đại thiếu nãi nãi. Có thể đối với Lê Bắc Niệm mà nói, nàng chỉ là từ Lê gia khôi lỗi, Lê Tuyết Tình đánh võ thế thân, biến thành Mục Đông Lâm khôi lỗi. Bọn họ trong âm mưu giật dây con rối, từ một cái ích kỷ tham lam vòng quan hệ, nhảy tới ghê tởm dục vọng vòng luẩn quẩn. Nàng gả cho Mục Đông Lâm về sau, hắn chưa bao giờ chạm qua nàng. Hắn đưa nàng phơi tại một cái bỏ trống trong biệt thự, ngẫu nhiên mới sẽ đi liếc nhìn nàng một cái. Cái này cũng không giống như là ở đối mặt thê tử, mà ở bên cạnh hắn, có Lâm Khả Nhu cùng hắn thành đôi nhập đôi. Chuyện đương nhiên mà thay thế nàng tất cả. Nàng không cam lòng, oán giận, rốt cục có một lần, Mục Đông Lâm mắt nhìn thẳng nàng. Hắn nói, kỳ thật ta thật thích ngươi, nhưng là ta rất để ý ngươi theo ta đệ đệ ở giữa có quan hệ. Khi đó nàng rất gấp, Mục thủ trưởng, ta cũng chưa từng thấy hắn, cùng hắn có thể có quan hệ gì. Hắn không tin, từ đó về sau lại không để ý đến qua nàng. Đằng sau là Lâm Khả Nhu tìm tới nàng. Lúc kia, Lâm Khả Nhu ôn nhu, quan tâm, đối với Mục Đông Lâm đối với nàng cái kia không cách nào tự chế tình cảm cảm thấy thật sâu xin lỗi. Thường xuyên nói với Lê Bắc Niệm, Đông Lâm ca gần nhất rất bận, ta là hắn thư ký. Thường xuyên nhìn hắn thức đêm tăng ca đều có chút không đành lòng. Ngươi là vợ hắn, ngươi nên khuyên nhiều khuyên hắn. Chính là dạng này một bộ sắc mặt, Lê Bắc Niệm cứ việc hoài nghi giữa bọn hắn có cái gì, cũng có chút lắc lư, cuối cùng vẫn đem Mục Đông Lâm lời nói cho nàng. Lâm Khả Nhu 10 điểm kinh ngạc bộ dáng, cuối cùng nàng tại nàng an bài xuống, cùng Mục Tây Thần tại Kiền Châu lần thứ nhất gặp mặt. Về sau, Lê Bắc Niệm liền hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Hắn lạnh lùng, lương bạc, vô tình, thậm chí máu lạnh, nhưng là cơ hồ mỗi một loại đặc chất đều hoàn mỹ thỏa mãn Lê Bắc Niệm đối với nam nhân tưởng tượng. Thế là, nàng bắt đầu mê luyến cùng hắn gặp mặt thời gian. Mục Đông Lâm cũng mặc kệ nàng. Lê Bắc Niệm từ vừa mới bắt đầu lo lắng sợ hãi, đến cuối cùng càng ngày càng gan lớn, cũng càng ngày càng làm can. Một ngày nào đó, nàng từ hắn mỗi ngày cần phải trải qua trên đường đem hắn ngăn lại. Gọi hắn, uy, Mục Tây Thần mặt không biểu tình. Nhìn xem trước mặt cái này tàu tử, hờ hững lấy đúng, có việc, nàng đỏ mặt, nhảy tới nhốt chặt cổ của hắn, tại hắn ngoài miệng gặm một cái về sau phi tốc nhảy ra.